Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 670, Thiên Khải Chi Quyết. Thượng, này một thiên, địa bóng bên trên vô số địa khu bị đến từ dị tộc đại nhân xâm. Sử xưng lớn xâm nhập ngày, Greenland đảo thất thủ, công hãm bọn hắn chính là Hải Vương giới, St. Petersburg thất thủ. Công hãm người giới tử tộc, trừ ác các tộc bên ngoài thập đại cường giả tộc dồn dập ra tay. Qua trong giây lát tám chỗ yếu địa toàn bộ thất thủ. Chỉ có hai nơi bảo đảm xuống dưới, trong đó một chỗ là tử linh tộc, còn có một cái liền là tinh hải tộc. Tinh hải tộc là thuần túy khoa học kỹ thuật chủng tộc. Cũng là hết thảy khoa học kỹ thuật trong chủng tộc khoa học kỹ thuật thực lực mạnh nhất nhất tộc. Bọn hắn môn ngay tại Hoa Hạ cảnh nội, Hoa Hạ khoa học kỹ thuật sở dĩ có thể nhiều lần lấy được đột phá. Kỳ thật cũng cùng phương diện này có quan hệ, nhưng mà để cho người ta kỳ quái địa phương cũng ở chỗ này. Bởi vì tinh hải tộc ép căn bản không hề tiến công. Một mực đến tinh hải chi môn bị oanh sập, tinh hải tộc đều chưa từng xuất hiện, nơi này cũng trở thành kế tử linh chi môn về sau. Thoải mái nhất giải quyết một cái cường tộc, ngoại trừ thập đại cường giả tộc bên ngoài, những cái kia bài danh tại 100 trong vòng cường tộc. Cũng có hơn phân nửa bảo vệ dị giới chi môn, trong đó liền bao quát cùng nguyên thần phi có thâm cừu đại hận tam nhãn tộc. Bất quá bởi vì tam nhãn chi môn không tại Hoa Hạ, mà là mở tại Hàn Quốc. Mong muốn tìm Hoa Hạ cùng nguyên thần phi báo thù là khó khăn. Cho nên tam nhãn tộc chỉ có thể đối nơi đó dân chúng đại sát đặc sát. Hoa Hạ đối với cái này biểu thị vui thấy hắn thành. Đương nhiên, này lời không thể nói thẳng. Hiện tại là toàn nhân tộc lớn dung hợp thời điểm. Tất cả mọi người đến từ bỏ bên trong kẽ hở. Cười có khả năng, đừng đem chúng. Cứ việc nhân tộc đã làm dồi dào chuẩn bị, nhưng sự thực là đối mặt 5.000 dị tộc liên hợp công kích. Y nguyên có rất nhiều phương diện lực bất tòng tâm, cuối cùng hơn 5.000 phiến dị giới chi môn, không bao gồm và bình phương, chỉ phá hủy 3.000 phiến tả hữu. Y nguyên có 2.000 phiến dị giới chi môn giữ lại. So sánh dưới, Hoa Hạ ngược lại là thoải mái nhất. Hoa Hạ cảnh nội hơn 800 phiến dị giới chi môn. Nhưng là địa tinh diệt quốc một trận chiến. Không chỉ thu được một cái thế giới. Trọng yếu nhất vẫn là cùng hàng loạt dị tộc giao hảo. Cho nên Hoa Hạ cảnh nội cuối cùng lựa chọn chiến tranh dị tộc bất quá hơn 500. Mà này hơn 400 cái dị tộc bên trong. Lại có bộ phận bị Hoa Hạ trực tiếp nhằm vào. Cuối cùng phá hủy hơn 300 phiến. Chỉ có 169 phiến dị giới chi môn giữ lại, không bao gồm và bình phương, mà giữ lại này 169 phiến dị giới chi môn. Kỳ thật cũng có bộ phận là Hoa Hạ hữu ý bảo đảm lưu lại. Đây là vì tương lai phản xâm lấn làm chuẩn bị, nguyên nhân chính là này bộ phận này dị tộc bên trong. Đại bộ phận hoặc là tộc yếu. Hoặc là liền là tài nguyên phong phú bị Hoa Hạ nhìn chúng. Dưới loại tình huống này, Hoa Hạ tộc dứt khoát khơi mào thủ vệ địa cầu gánh nặng. Một phương diện tích cực ứng đối trong nước tình huống, một phương diện khác cũng không ngừng phái binh tiến hành quốc tế trợ giúp. Dĩ nhiên này không thể thiếu bị người trong nước mãnh liệt phun một phen. Thế nhưng việc quan hệ nhân tộc tồn vong, việc quan hệ Hoa Hạ quật khởi, có một số việc nhất định phải theo toàn cục suy nghĩ. Tự do ngày có dòng giã thời gian một tháng. Nói cách khác mặc dù còn lại môn bỏ qua tốt nhất phá hư thực tế. Nhưng chỉ cần bắt được cơ hội, y nguyên có khả năng phá hủy bộ phận. Cân nhắc tới địa cầu chẳng qua là mới người chơi. Có thể tại bắt đầu thời điểm đánh tới loại trình độ này. Đã là rất tốt biểu hiện. Đối với tuyệt đại đa số dị tộc mà nói, bọn hắn tại mới người chơi thời điểm, gần như là toàn diện thất thủ trạng thái, là tại chiến tranh kéo dài bên trong, từng chút đoạt lại quyền chủ động, địa cầu tự do ngày, mở một cái tốt cục, mặc dù là tốt cục, nhưng rơi vào cụ thể phương diện bên trên, vẫn là đến ngàn vạn mà tính tử thương. Một ngày này, ai khóc thanh âm xông phá chân trời, toàn bộ thế giới bao phủ tại bi thương bầu không khí bên trong. Bất quá đối với Nguyên Thần Phi tới nói, hắn đã hoàn mỹ cân nhắc những thứ này, bởi vì hắn đang ở đứng trước một trận khiêu chiến. Mr. Tiếng chuông gõ vang về sau, Nguyên Thần Phi liền nghe đến một cái độc thuộc về hắn nhắc nhở. Mr. Ảnh tộc, hư không tộc, tượng bì tộc, tinh công tộc, kiếm tộc, linh hấp tộc cùng xích dực tộc thiên khải giả liên danh hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Ngươi có tiếp nhận hay không? Ảnh tộc, hư không tộc, tượng bì tộc, Nguyên Thần Phi lông mày nhíu lại, còn có đằng sau bốn cái, đều là lão bằng hữu a. Không sai, kỳ thật vốn là còn mấy cái chủng tộc cũng muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Bất quá nhân, số không đủ, Nguyên Thần Phi cười nói. Mr. lặng lẽ, ngươi đã biết đáp án. Đúng vậy, Nguyên Thần Phi dĩ nhiên biết. Lý Chiến Quân, Chương Trình, Nhạc Sương, Nhu Hoa, Lý Tư Văn, Sơ Lục, Mộ An Sơn, bị bắt hết thảy 7 người. Hiện tại liền xuất hiện 7 cái chủng tộc thiên khải giả hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Ngẫm lại đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Nguyên Thần Phi nói, ta thắng, người liền trả lại cho ta. Đúng thế, Mr. trả lời, đánh như thế nào? Ngươi là muốn đơn đấu vẫn là muốn quần ẩu? Làm sao đơn đấu? Làm sao quần ẩu? Đơn đấu, ngươi một cái đánh bọn hắn 7 cái. Quần ẩu, bọn hắn 7 cái đánh ngươi một cái. Ngoặc kép, Nguyên Thần Phi im lặng. Cái chuyện cười này có chút lão. Đối thần tới nói, không quan trọng cũ kỹ. Đây có phải hay không là có chút không công bằng? Bọn hắn cũng là thiên khải giả. Lại là uy tín lâu năm, lại muốn 7 cái đánh một mình ta. Cái này xác thực không công bằng, cũng vi phạm nguyên tắc, cho nên bọn hắn mới muốn bắt ngươi người A. Ngươi xem, ngươi thắng, ngươi liền cứu trở về bằng hữu của ngươi. Mà ngươi thua, bọn hắn cũng sẽ thả bằng hữu của ngươi. Ngươi không cần bất luận cái gì ngoài định mức trả giá. Nguyên Thần Phi hiểu rõ, quy tắc là công bằng. Liền như ép điểm số, nếu như ngươi muốn ép cô điểm, tỷ lệ là nhỏ, tỷ lệ đặt cược lại lớn. Đối phương dị tộc dùng loại phương thức này để đạt tới cân bằng. 7 cái đánh một cái, quy tắc không cho phép, vậy chỉ dùng đại giới đền bù tổn thất để đền bù. Chỉ bất quá bọn gia hỏa này hẹp hòi cực kỳ, vậy mà bắt chính mình người làm đền bù tổn thất. Nguyên Thần Phi cũng không có chú ý, chẳng qua là nói, ta coi là thiên khải giả đều nên là kiêu ngạo, tự tin, tin tưởng mình không gì làm không được, dùng thất đối một, nội tâm của bọn hắn không xấu hổ sao? Này sẽ không đối bọn hắn tạo thành cái gì tâm linh bên trên sơ hở sao? Tại thần trước mặt, người nào có thể chân chính tự tin? Ngoặc kép, cái này phản bác tốt. Quả nhiên bên trong không thể tin hoàn toàn, cái gọi là tin tưởng mình, vĩnh viễn bảo trì chiến ý phong mang, mất đi lòng tin liền là mất đi hết thảy liền là vô nghĩa. Đối mặt thần, ngươi đi đàm lòng tin thử một chút, cho nên, không có cái gì cái gọi là chắc chắn tin tưởng vững chắc chính mình vô địch. Cao ngạo đến nhất định phải công bằng quyết đấu, nếu có tâm tính này cũng không quan hệ. Đều không cần khiêu chiến thần, chỉ là thập đại cường giả giới cường giả liền đủ bọn hắn uống một bình. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút nói, ta đây có hay không có thể cho rằng, bọn hắn biết mình không phải là đối thủ của ta. Đúng thế, Mr. đau nhức mau trả lời, của ngươi phát triển rất nhanh, chiến công của ngươi cũng đã chứng minh năng lực của ngươi. Ngươi so mặt khác thiên khải giả càng thêm xuất sắc, bọn hắn hiểu rõ thực lực của ngươi, cho nên bọn hắn sẽ không lựa chọn dùng một đối một, mà càng muốn dùng loại phương thức này, bọn hắn nguyên bản chuẩn bị 10 cái chủng tộc, bất quá cho ngươi người chạy mất 3 cái, còn lại 3 cái chủng tộc là ai? Nguyên Thần Phi hỏi, hồn tộc, tam nhãn tộc cùng dung nham tộc, liền biết là dạng này. Nguyên Thần Phi không có chút nào kỳ quái, ngoại trừ ảnh tộc cùng hồn tộc là chủ động tìm phiền phức. Tam nhãn tộc cùng dung nham tộc đều là cùng mình có thâm cừu đại hận. Bất quá ảnh tộc hồn tộc vì sao lại tìm chính mình phiền phức? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tại tinh la huyễn cảnh bên trong cùng bọn hắn đánh qua rất nhiều lần? Mặc kệ, Nguyên Thần Phi nói thẳng, nhường ba người bọn hắn cũng tham gia đi. Mr. cười nói, ngươi hết sức tự tin. Phải biết bọn hắn có thể là hiểu rõ thực lực của ngươi. Trước đó thực lực, Nguyên Thần Phi trả lời, đi qua tử linh giới về sau, Nguyên Thần Phi thực lực lần nữa tăng nhanh như gió, mà phần này tăng tiến, bởi vì tử linh giới tình huống đặc biệt, rất không có khả năng cho người ngoài biết nói. Nếu đối thủ muốn đối phó chính mình, như vậy Nguyên Thần Phi cũng không để ý đem bọn hắn toàn bộ tận diệt đi. Rất tốt, đã ngươi chủ động lựa chọn gia tăng đối thủ, như vậy ngươi thu được một phần đặc thù chiếu cố. Ngươi có khả năng lựa chọn chiến đấu địa hình. Mặt khác, nếu như bọn hắn thất bại, ngươi có quyền phá hủy bọn hắn dị giới chi môn. Không chỉ có một, có lẽ là thiên đạo chiếu ứng. Này chút chủng tộc dị giới chi môn cũng đều bảo lưu lấy, ta cũng không quan trọng thu nạp không tiếp thu sự tình. Nguyên Thần Phi trả lời, theo bọn hắn quyết định tiến công bắt đầu, nhân tộc liền sẽ không lại nếm thử phá hư nơi đó môn. Ta muốn giữ lại những cái kia môn, sau đó đem này chút dị tộc từng cái toàn bộ xử lý. Còn địa hình nha, liền lựa chọn tại man hoang giới đi. Nhật Kiêu dãy núi, bất kể nói thế nào, ta đều vẫn là cái tuần thú sư, không phải sao? Lại nói Kỳ cũng là nên về thăm nhà một chút. Hắn dùng nhất bình thản giọng điệu nói ra là nhất đằng đằng sát khí lời nói. Rất tốt, như vậy trận này đặc thù quyết đấu bắt đầu. Theo Mr. lời giải thích, Nguyên Thần Phi đã xuất hiện tại một chỗ trên núi. Đây chính là lúc trước hắn tại biết hết nhiệm vụ bốn phía du đãng lúc tới qua địa phương. Cũng là tại đây bên trong, hắn làm quen Kỳ, thấy này quen thuộc đất đai. Kỳ lên tiếng hô to, ta trở về, ta trở về, mụ mụ, mụ mụ, đừng hô, nơi này đã bị phong cấm. Thanh âm của ngươi truyền không đi qua. Một thanh âm khoan thai tới, đó là một tên toàn thân tuyết trắng ảnh tộc. Hắn đứng yên hư không, đối Nguyên Thần Phi mỉm cười nói, ta gọi Ngân Dực, ảnh tộc thiên khải giả, rất hân hạnh được biết ngươi. Nguyên Thần Phi không để ý tới hắn, chẳng qua là nhìn về phía địa phương khác, cái này đến cái khác thân ảnh cứ như vậy ở bên cạnh hắn xuất hiện. Hư không tộc, hồn tộc, linh hấp tộc, toàn đều tới, 20 cái, Nguyên Thần Phi hơi kinh ngạc, vậy mà tới nhiều như vậy. Người ngu xuẩn tộc, lúc nào cũng không có quy định qua, một chủng tộc chỉ có một cái thiên khải giả a, lại là một cái thô hào thanh âm tại cách đó không xa quanh quẩn. Nguyên Thần Phi có chút bất mãn, ta chẳng qua là kinh ngạc, Mr. vậy mà lại không có nói cho ta biết cái này. Bởi vì chúng ta vận dụng quyền hạn của chúng, ta ngăn cản hắn nói cho ngươi. Ngươi quá tự đại, Nguyên Thần Phi, mặc dù ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi đã chú định muốn vì mình tự đại mà bỏ mạng. Lại là một thanh âm tại Nguyên Thần Phi sau lưng vang lên. Bất quá Nguyên Thần Phi đã không hứng thú nghe. Hắn nói, tự đại, cái kia là đối với kẻ thất bại tới nói. Đối với người thành công tới nói, căn bản chính là không quan trọng vấn đề. Ngươi nói cái gì? Tất cả thiên khải giả đều nổi giận. Ta nói, trong mắt ta, ngươi chính là cái rác rưởi. Đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi. Ta là nói các ngươi tất cả. Nguyên Thần Phi mỉm cười nói, 20 cái cũng tốt. có thể giết đến càng thống khoái hơn chút. Sau đó hắn ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.